Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, kế giết, chương 565, kế giết. Lâm Phong con người dần dần trở nên lạnh, đen kịt, băng hàn, hóa thành cái kia tình hắc ám chi đồng. Trong đêm tối, nhìn thấy Lâm Phong con người, những đám người kia càng không nhịn được trong lòng hơi rung động. Lạnh quá một đôi con mắt, nhưng mà sát ý, như trước lăng liệt, bọn họ nhiều người như vậy ở, không thể giết không được Lâm Phong. Hống, ngoặc kép, giữa hư không, tử, sắc, yêu xà rít gào, điên cuồng xông ra ngoài. Hừ, cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả hừ lạnh một tiếng. Bàn tay run lên, nhất thời tử xà tán loạn. Hóa thành tận đại dương, hướng về những người đó cuốn qua đi. Cút ngay, từng đạo cuồng bá trưởng phong nổ ra. Cái kia tử, sắc, vũ hồn dĩ nhiên pháp gần những cường giả kia thân. Bị trưởng lực cách trở ở bên ngoài. Thu, ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng khẽ quát một tiếng. Tử quang dập tắt, toàn bộ trở lại thân thể của hắn. Mà đồng thời, thân thể của hắn lại một lần chuyển động, hóa thành một vệt sáng hướng về xa xa bỏ chạy. Mấy chục tên huyền vũ cảnh tầng 6 nhân vật mạnh mẽ. Hắn giết đều giết bất tận. Nguồn thế lực này, thực tại có chút đáng sợ. Còn chạy thoát ư, cái kia huyền vũ cảnh cường giả một bước bước ra. Bóng người như gió, những người khác cũng dồn dập lấp lóe. Hướng về Lâm Phong truy kích quá khứ, nhất định không thể để cho Lâm Phong chạy. Lâm Phong ở phía trước bỏ chạy, đen kịt con người không có bất kỳ cảm thải. Thân thể của hắn đột ngột nhiên khí ngọn lửa rừng rực, chân nguyên chi hỏa, mà cũng ở đồng thời, tứ thiên Phật ma lực điên cuồng vận chuyển, ở Lâm Phong trong thân thể lưu chuyển chạy trồm. Đứng lại cho ta! Một đạo hét lớn tiếng truyền đến, cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả tốc độ nhanh nhất. Lâm Phong căn bản thoát khỏi không được hắn lần theo, rất nhanh sẽ bị hắn đuổi theo. Ngay lập tức sẽ cảm giác được phía sau chính mình truyền tới một đạo đáng sợ trưởng lực. Nhưng ngay khi đối phương xuất trưởng trong nháy mắt, Lâm Phong phảng phất là nhận ra được như thế. Thân thể đột nhiên gian trụy xuống. Khủng bố trưởng lực xuyên trên đỉnh đầu hắn oanh kích tới. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, một đạo tiếng vang truyền ra, chỉ thấy Lâm Phong trụy xuống thân thể trực tiếp phá tan một ngọn núi. Thân thể chui vào trong đó, để những trong hư không đó bóng người đều hơi ngưng lại. Lập tức toàn bộ đều hướng về phía dưới ngọn núi kia giết tới. Ầm ầm, ngoặc kép, cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả không hề sợ hãi. Thân thể theo Lâm Phong chui vào địa phương trực tiếp quẹo vào. Huyền vũ cảnh tầng 7 hắn sợ hãi, những người khác nhưng là thân hình lấp lóe, đem ngọn núi bao quanh vây nhốt đến. Trong giây lát này động tác nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thậm chí hoàn toàn cũng là dựa vào bản năng phản ứng. Liền suy nghĩ thời gian đều không có, bị mở ra ngọn núi cửa động, từ cho tới hạ, đen kịt một màu, cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả theo sát Lâm Phong. Diện, sắc, lạnh giá, quát lạnh, dừng lại đi, không có người trả lời hắn, hắn chỉ nhìn thấy đoàn kia ánh lửa ở hừng hực thiêu đốt. Hai bên hòn đá thậm chí đều bị lạc đến đỏ chót. Khủng bố dùng không được chốc lát, Lâm Phong liền muốn vọt tới ngọn núi đoạn đường. Người lại trốn cũng chạy không thoát bàn tay của ta. Ngoặc kép, cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 người khoát tay trưởng. Nhất thời trong bàn tay hội tụ một luồng sức mạnh đáng sợ. Chỉ cần một đuổi tới Lâm Phong, này trưởng lực hướng về Lâm Phong trên người ấn tới. Không tin Lâm Phong hắn không chết. Có đúng không? Ánh lửa lóe lên, Lâm Phong trên người tận hỏa diễm đột nhiên phảng phất biến mất rồi như thế. Trở nên lờ mờ một tiếng, âm thanh lạnh lùng ở vách núi gian về, đáng. chỉ thấy Lâm Phong thân thể đột nhiên gian chuyển qua, trong tay nâng một đóa hắc ám hoa sen, chiếu rọi hắn tấm kia so với mặt lạnh lùng bàng. Này hắc ám hoa sen vắng lặng, thanh, nhưng chu vi nát tan núi đá một khi chạm được nó, liền trong nháy mắt hóa thành hư. Hắc liên ẩn chứa, chỉ có cuối cùng sức mạnh hủy diệt. Cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 người con ngươi ngưng lại. Nội tâm mạnh mẽ run rẩy hạ, khống chế lại thân hình dừng lại kế tục đi xuống. Đồng thời cái kia cuồng bá trưởng lực bay thẳng đến Lâm Phong đánh giết tới. Nhưng Lâm Phong thân thể cũng căn bản cũng không có dừng lại. Nửa khắc đều không có dừng lại. Ở dứt tiếng trong nháy mắt liền bay lên trời. Trong tay thác dơ hắc liên, không ngừng mà hướng về thượng. Lâm Phong lên không thời điểm, cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả thân thể còn đang giảm xuống. Xì, xì, ngoặc kép, trưởng lực cùng hắc liên va chạm. Một luồng tịch diệt khí truyền ra, chu vi vách núi toàn bộ hủy diệt, hóa thành cho tàn, trưởng lực kia cũng dập tắt ảnh, hủy diệt hắc liên theo Lâm Phong thân thể, kế tục hướng về bầu trời chạy trồm. Ngoặc kép, cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả thân thể rốt cục ngừng lại. Mặt, sắc, biến đổi lớn, thân thể nghịch chuyển. Bước chân cuồng mãnh đạp xuống hai bên vách núi, nhất thời vách núi lại hướng về bên trong ao hãm, mà thân thể của hắn cũng bay lên không, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Khủng bố sức mạnh hủy diệt, liền sau lưng hắn, thật là đáng sợ, hắn không nghĩ tới, Lâm Phong càng còn có thể thả ra đáng sợ như thế hắc liên. Nếu là bản này hắc liên bắn chúng, hắn cũng chỉ có bị hủy diệt phần. Nhanh, nhanh hơn nữa. Cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả mặt, sắc, chăm chú ngưng. Nội tâm cuồng hô, phía sau sức mạnh hủy diệt. Như trước ngột ngạt, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được khoảng cách hắn quá gần rồi. Chỉ cần hắn dám dừng lại một thoáng, liền đem chết táng sinh nơi. Chết đi, ngoặc kép. Một đạo giống như tử thần âm thanh từ hư trong truyền ra. Ở này bị đánh mở trong động về, đáng. Lạnh lẽo âm trầm, u lạnh, không, không, ngoặc kép. Cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả phảng phất cảm giác được tử thần giáng lâm. Trong lòng cuồng chiến, ra tốc, lại thêm tốc, nhưng như trước không kịp. Lâm Phong tốc độ vốn là nhanh, lại lấy trong thân thể hết thảy sức mạnh toàn bộ tụ tập với trong bàn tay, đem hắc liên đưa ra ngoài. Cái kia hắc liên lại như là hắc sắc hủy diệt lưu quang như thế. A, chân của ta, ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng rất xa truyền ra, để vách núi ở ngoài nhân thân hình toàn bộ đều cuồng mãnh run lên. Đây là cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả âm thanh, tiếng kêu thảm thiết âm. A, a, đáng sợ tiếng kêu thảm thiết như trước. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả thân thể phóng lên trời. Bất quá giờ khắc này nửa người dưới của hắn đang bị tối đen như mực so với hỏa diễm tàn nhiễu. Đốt cháy, trong nháy mắt hóa thành hắc, sắc tịch diệt chi hỏa. Ngọn lửa này không ngừng hướng về thượng, lan tràn đến phần eo của hắn, hắn ngực, trái tim, đoàn người con người toàn bộ dại ra ở nơi đó, từng cái trợn mắt ngoác mồm, đầu của bọn họ phảng phất đều dừng lại suy nghĩ. Thật là đáng sợ hỏa diễm, chuyện này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì, này đáng sợ hỏa diễm, là từ đâu tới, a, tiếng kêu thảm thiết như trước. Cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả nhằm phía bầu trời, không ngừng mà kêu rên, ngăn cản không được hỏa diễm kế tục đốt cháy thân thể của hắn. Giết hắn, hắn thiêu đốt chân nguyên, nhất định phải giết hắn. Ngoặc kép, cái kia hắc, sắc, hỏa diễm đốt cháy đến bộ ngực, cái cổ, cuối cùng là đầu lâu, đường đường huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả. Chết! Bị Lâm Phong xóa bỏ. lưu lại một đạo phảng phất đến từ cửu u địa ngục oán độc âm thanh. Ở hắn trước khi chết, khủng bố mạnh nhất cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ chết. Chết ở Lâm Phong trên tay, đoàn người cũng không có phục hồi tinh thần lại, nhìn hư không đoàn kia hắc, sắc, hỏa diễm. Cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả bóng người đã biến mất rồi. Triệt để ở trong ngọn lửa hóa thành hư, cho tàn, chết rồi, chết ở trước mặt bọn họ. Ở hủy diệt u minh chi hỏa trong hóa thành hư. Chuyển qua ánh mắt, bọn họ lại nhìn về phía cái kia cửa động, ngọn núi cửa động, Lâm Phong cùng cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả chính là từ nơi nào vọt vào. Mà cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả cũng là từ nơi nào lao ra. Nhưng cũng mang theo hủy diệt hỏa diễm. Mà Lâm Phong, nhưng biến mất không còn tăm hơi. Như trước lại ngọn núi nơi sâu xa. Cái kia ngăm đen bị Lâm Phong mở ra sơn động. Thật giống như là tử vong chi động. Thậm chí không người nào dám quá khứ liếc mắt nhìn Lâm Phong ở bên trong làm sao. Mặc dù cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả trước khi chết nói Lâm Phong thiêu đốt toàn bộ chân nguyên lực lượng, nhưng này có thể như thế nào đây? Ai dám nắm mạng của mình đem làm trò đùa? Vạn nhất Lâm Phong còn có một hơi, lần thứ hai thả ra này đáng sợ hủy diệt hỏa diễm ni cái kia chẳng phải là ai đi vào trước? Ai chết? Đoàn người từng cái đứng ngẩn người ở chỗ đó. Nhìn ngọn núi đờ ra, trên thực tế, lúc này Lâm Phong, xác thực đã tiêu hao hết chân nguyên lực lượng, vì đánh giết cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả. Hắn đem hầu như toàn bộ dương hỏa chân nguyên hòa hợp u minh hắc liên. Một đòn giết chết, tác, tính, hắn thành công, huyền vũ cảnh tầng 7 cảnh giới cường giả bị hắn giết. Nhưng hiện tại hắn cũng không dám đi ra ngoài. Không có chân nguyên sức mạnh, hắn đối mặt mấy chục tên huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả. Quá nguy hiểm, không gian chung quanh, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người từng người tính toán. Không có ai đi đánh vỡ này cỗ đáng sợ yên tĩnh. Trầm mặc hồi lâu, những người áo đen kia trong có một người phảng phất đột nhiên tỉnh táo lại. Nói, chư vị. Hắn mặc dù không có thiêu đốt tận chân nguyên, e sợ cũng gần như, chúng ta đem ngọn núi này hủy diệt đi, bách hắn đi ra. Lâm Phong nghe nói như thế ánh mắt ngưng lại, đúng, bọn họ đều đang làm choáng váng đầu óc, quên suy nghĩ, hiện tại, Lâm Phong không ra, bọn họ bách Lâm Phong đi ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.